Đế quốc bại gia tử. Chương 1673, vị trí càng cao, trách nhiệm càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân triều thành lập ban đầu, thật ra thì nên lập thái tử. Cái này là bình thường quy trình. Chỉ bất quá Vương Khang một mực trì hoãn. Lập thái tử, tức là định quốc bản. Thành tựu cấp 3 người, sắp đảm nhiệm hoàng đế. Cho tới nay liền được nhìn chăm chú. Dĩ nhiên, lập thái tử vậy nhất định có yêu cầu. Lập nam không lập nữ. Lập đích không lập thứ. Lập dài không lập non nớt các loại. Nói cho cùng vẫn là tuân theo đích trưởng tử thừa kế chế. Đều biết Vương Khang có 2 cái con trai và 1 đứa con gái. Đối với con trai trưởng Vương Bình mọi người còn có chút biết rõ. Hắn tham dự chiến tranh hơn nữa còn lập được cực lớn công trận. Còn như con trai thứ 2 Vương An liền tương đối xa lạ. Mà lần này, Vương Khang lập con trai thứ 2 là chữ quân. Cũng không để cho ngoài ý người bình thường. Trước đây không lâu, con trai trưởng Vương Bình đã theo quân đi biên giới. Rời đi kinh đô trung tâm, điều này hiển nhiên là tỏ rõ buông tha ngôi vị hoàng đế. Các triều thần vậy không có gì đáng nói. Đây là Vương Khang quyết định sự việc. Tóm lại là lập liền tốt. Ngày đó cử hành trọng thể nghi thức, chính thức xác định xuống. Hơn nữa Vương Khang còn tuyên bố đến đây hủy bỏ lâm triều. Trừ phi là có đặc biệt lớn sự hạng, hết thảy tránh vụ đều do trung tâm hoàn thành. Địa phương hoặc là các môn tất cả nha trao tay sổ xếp đến trung thư tỉnh. Kinh trung thư tỉnh lấy không đồng loại đừng địa vực nặng nhẹ thong thả và cấp bách cùng phân loại. Lại quyết định biện pháp giải quyết chương trình. Sau đó giao cho môn hạ tỉnh khảo hạch, cuối cùng giao cho thượng thư tỉnh thi hành. Như vậy thì làm cho tất cả chánh vụ cũng tại nội các trung tâm hoàn thành. Cho dù Vương Khang không có ở đây, vậy sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Đồng thời hắn vậy tuyên bố, vì rèn luyện thái tử, sẽ để cho thái tử tham dự xử lý chánh vụ. Thật ra thì hắn làm những thứ này đều là vì hắn rời đi mà làm chuẩn bị. Thái tử quyết định, không có những thứ khác trọng đại sự hạng, hết thảy như thường, nên an bài vậy đều an bài xong, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Người một nhà sau khi ăn cơm xong, Vương Khang cùng Trương Tiêm Tiêm đơn độc sống chung, hắn còn có chút đặc thù muốn giao phó. Ta đã cùng nội các quan viên nói, ta sẽ cải trang vi hành, bọn họ sẽ giấu giếm. Nhưng ta lần đi hoặc thuận lợi hoặc không thuận lợi cũng không nhất định. Vạn nhất trì hoãn thời gian, không che giấu được, triều đình liền sẽ không yên. Vương Khang mở miệng nói, đến khi đó, ai chọn đầu làm loạn liền giết ai. Sù mật viện bên kia ta đã giao phó xong, quân đội sẽ nghe theo ngươi phân phối. Quảng cáo, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, ngươi đều an bài xong, sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngược lại là ngươi được cẩn thận một chút. Bây giờ Tề quốc không thể so với trước kia. Ta sẽ mang thủy sư đi, thu xếp ổn thỏa Tề quốc sự việc. Thủy sư vậy sẽ đi vòng vùng nước trực tiếp đạt đến vệ quốc bên kia. Đúng rồi, Vương Khang lại dặn dò, An An ngươi phải thật tốt chăm sóc huấn luyện hắn. Đây cũng là không thành vấn đề. Vậy hài tử vậy thông minh, ngay cả có một chút không để cho hắn tham dự chánh vụ. Có phải hay không có chút không ổn? Ta sợ hắn sẽ có nghịch phản tâm lý. Trương Tiêm Tiêm có chút lo âu. Cái này thì xem tâm tính của hắn. Tóm lại là không thể để cho hắn tham dự quyết sách. Đây cũng là một loại chui luyện. Nếu đã chính thức lập thái tử, vậy thì cùng trước kia không giống nhau. Vương Khang liền phải nghiêm túc đào tạo. Được, ta biết, nói tốt sau đó. Vương Khang liền kéo nàng cùng Lâm Ngự Yên cùng nhau phong lưu một đêm. Ở trời còn chưa sáng thời điểm, Vương Khang liền mang theo Cao Ân cùng đi theo hộ vệ. Lặng lẽ xuất cung, lặng lẽ ra khỏi thành. Mà Thọ Xuân phần lớn triều thần đạt tới dân trong thành người dân còn không biết. Bọn họ bệ hạ đã rời đi, sắp đi xa đi trước Tề quốc. Bởi vì Cao Ân đi đứng bất tiện, chỉ có thể ngồi xa giá. Dựa theo đoán trước kế hoạch, Vương Khang sẽ tới trước Nam Sa Loan cùng theo thủy sư đi trước. Nhưng hắn thân phận bây giờ đặc thù, hơn nữa vậy đang ẩn núp tung tích, liền không đi Nam Sa Loan. mà là ở Đại Tần dựa vào vùng nước biên thành chờ đợi. Hắn đã thông báo Nam Sa Loan bên kia sẽ có thuyền bè tới đón hắn. Đến lúc đó cùng thủy quân ở trên nước hội họp. Cái này cũng có thể tiết kiệm chặng đường thời gian. Chỉ là trước đáp ứng Mộ Dung Chiêu đi Yến Quốc kế hoạch muốn rơi vào khoảng không. Vương Khang vậy không nghĩ tới phát sinh biến cố. Muốn đuổi được gấp như vậy. Đi theo hộ vệ chỉ có hơn 30 người. Dĩ nhiên cái này là trên mặt nổi. Vì không để cho người chú ý. Âm thầm còn có cao thủ hộ vệ đi theo bảo đảm an toàn. Ở phương diện này, Vương Khang cũng không dám buông lỏng. Hắn còn sợ sẽ có thái thượng giáo người tới ám sát. Cho nên hắn hành tung tuyệt đối giữ bí mật. Tân triều thành lập sau đó, Vương Khang vì tăng cường các nơi liên lạc, dịch trạm tu chú tương đương hoàn thiện, hiện đã lục tục khai thông, phân phối ở các nơi đường giao thông quan trọng. Hơn nữa còn muốn con đường mấy đạo trạm kiểm soát. Vương Khang đặc biệt để cho Lâm Trinh làm được một đạo su mật viện qua cửa văn thư. Lấy làm cơ yếu sự vụ danh nghĩa xuất hành. Như vậy sẽ hơn nữa thuận lợi một ít. Đây cũng là hắn lên ngôi là đế sau lần đầu tiên đi ra ngoài. Dọc đường cũng có thể xem có thay đổi gì. Chia cho Triệu Quốc và Việt Quốc tất cả hai cái nước chư hầu địa giới. Thật ra thì đã xúc giảm lãnh thổ phạm vi. Nhưng như cũ không nhỏ. Thọ Xuân lấy Tây, Tây Nam, phương hướng Tây Bắc cộng phân ra 8 cái hành tỉnh. Dĩ nhiên tất cả hành tỉnh thực khống chế vực có lớn có nhỏ. Lấy hành tỉnh làm đơn vị. Hạ hạt quận huyện hương thôn. Phạm vi quá lớn. Đem loại công việc này toàn bộ hoàn thành cần thời gian rất dài. Bất quá hiện tại cũng ở đây chặt la bí mật chống tiến hành. Vương Khang cũng không bắt thực tế công việc. Hắn chỉ cần đổ thừa 7 cái đại quan biên cương. Hạng thái một người tạm thời nắm toàn bộ 2 cái hành tỉnh. Cho nên là 7 cái. Biến hóa vẫn phải có. So sánh trước nhiều những người này hơi khói. Nhưng giống vậy dọc đường bên trong cũng gặp phải từng đợt sóng dân tị nạn. Cứ việc triều đình đã đăng toàn lực cứu tế. Có thể vẫn không thể chiếu cố đến cho nên. Vào đông, lương thực thiếu hụt, y không che hàn. Có khối người, đây đều là chiến tranh mang tới tác dụng phụ. Một tràng quy mô to lớn chiến tranh, có thể cần thật nhiều năm mới có thể bình phục. Bước đầu nhân khẩu thống kê đã hoàn thành, người số lượng người giảm nhanh, đây đều là ảnh hưởng. Làm hoàng đế, Vương Khang cân nhắc phương diện này sự việc cũng nhiều. Hưng, người dân đắng, mất, người dân đắng, quảng cáo, hắn không nhịn được thở dài liền một câu. Mà ngồi đối diện hắn Cao Ân chính là mở miệng nói. Loại hiện tượng này từ đầu đến cuối tồn tại. Chúng ta Đại Tề quốc đô sắp truy. Bị dự là phồn hoa nhất thành trì. Khá vậy có khu dân nghèo. Cũng có nghèo khổ người. Người đã là một hoàng đế tốt. Những thứ này cũng cần thời gian tới thay đổi. Ai, vị trí càng cao, trách nhiệm càng nặng. Vương Khang nhẹ thở dài. Hắn là quốc gia này hoàng đế. Liền có nghĩa vụ để cho hắn con dân qua thượng hạng sinh hoạt. Đúng vậy, còn cần thời gian. Vương Khang mở miệng nói. Loại chuyện này nhất định sẽ thay đổi. Không nói người chạy thường thường bậc trung. Nhưng ấm no vấn đề. Nhất định là có thể giải quyết. Cho nên tuyệt không thể để cho thái thượng loạn thế. Hắn nắm chặt quả đấm. Cái gì là thường thường bậc trung? À... Đại khái là người đầy đủ sung túc ý, Vương Khang vậy không giải thích nhiều. Người nhất định có thể làm được. Cao Ân nhẹ thở dài. Chính là chúng ta Đại Tề từng nhưng mà kinh tế hùng hậu nhất quốc gia. Hôm nay vậy sa sút. Ai, người nói ta thật có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế sao? Đến lúc này, Cao Ân ngược lại là có chút thấp thỏm. Dẫu sao hắn bây giờ là người tàn phế. Ở các nước trên lịch sử. Vẫn chưa nghe nói qua kia người tàn phế làm hoàng đế. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.